Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 248, không thể không phục. Trung, ông, Tu La Ma tượng hư ảnh hiển hiện. Trong nháy mắt, Sở Dịch Tại dùng trái Magu Magu năng lực đối kháng Aokiji đồng thời. Rõ ràng là ngưng kết tốt Tu La Susanoo. Dùng đến đối kháng hắn chém giết Sengoku một cái khác uy hiếp. Cái kia chính là Suru, mà tại dùng Tu La Susanoo tiến hành phòng ngự thời điểm. Sở Dịch thực không nghĩ nhiều khác, hắn chỉ cần Tu La Susanoo có thể trì hoãn một giây đồng hồ thời gian thì đầy đủ. Đương nhiên, hoặc là nửa giây thời gian thì đầy đủ, bởi vì tại Sở Dịch xem ra, hắn đánh giết Sengoku duy nhất độ khó khăn cũng là ngoại giới quấy nhiễu. Thì là tới từ Aokiji, Suru uy hiếp, muốn là hắn trái Magu Magu năng lực có thể tiêu trừ Aokiji phương diện uy hiếp. Vừa mới hiển hiện mà ra Tu La Susanoo có thể kìm chân Suru cước bộ lời nói. Sengoku chết chính là gần trong gang tấc sự tình, dù sao Sở Dịch lúc trước mưu đồ. Đều là vì chém giết Sengoku mà chuẩn bị. Lui 10.000 bước tới nói, lúc này Sở Dịch đang gắt gao bóp lấy Sengoku cổ, khả năng chỉ cần bàn tay dùng lực chính là có thể đem Sengoku cổ bóp nát. Như thế ưu thế tự nhiên là để Sở Dịch có lòng tin chém giết Sengoku. Cho nên tại dùng trái Magu Magu năng lực kìm chân Aokiji cướp bộ, tại dùng Tu La Susanoo vì chính mình tranh đoạt đến trọng yếu thời gian về sau. Sở Dịch âm thầm thở phào đồng thời, hoàn toàn quên Sengoku đến cùng có như thế nào chiến lực. Bàn tay hai ngón tay dùng lực, liền muốn bóp nát Sengoku cổ. Có thể để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là nguyên lai đánh giết Sengoku tránh thức chỗ khó. Cho tới bây giờ đều không phải đến từ ngoại giới. Từ đầu đến cuối, Sở Dịch muốn giết chết Sengoku chỗ khó thực đều chỉ có một cái. Cái kia chính là nguồn gốc từ tại hắn Sengoku bản thân. Nguồn gốc từ Vu Hải quân nguyên soái Sengoku chắc tuyệt chiến lực. Cái kia thời điểm, Sở Dịch chống lại ngoại giới khó khăn. Kìm chân Aokiji, Suru cước bộ, trong nháy mắt chính là tập trung tốt trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Không thể nghi ngờ, Sở Dịch là tại sử dụng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Đem trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều tập trung ở hai ngón tay phía trên. Bóp lấy Sengoku cổ hai ngón tay phía trên. Không chút nào khoa trương nói. Nguyên bản Sở Dịch thân thể tố chất liền tại hải tặc thế giới bên trong là siêu nhiên tồn tại. Hoàn thành lần 10 giác tỉnh. Thân thể tố chất tiến một bước tăng cường về sau. Sở Dịch lại dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo tập trung lực lượng tại hai ngón tay phía trên. Vậy hắn hai ngón tay liền trở thành trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí. Đừng nói là Sengoku cổ, liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong nguyên bản thân thể biến thái nhất Kaido. Cổ hắn bị Sở Dịch dùng cái này hai ngón tay bóp lấy. Tất nhiên đều sẽ giống như là đậu hũ một dạng. Bị Sở Dịch dễ như trở bàn tay bóp nát, nhưng ở Sở Dịch sinh mệnh trả lại kỹ xảo sử dụng hoàn tất. Hai ngón tay tựa như là cái kìm đồng dạng, chuẩn bị muốn, răng rắc một tiếng đem Sengoku cổ cắt đứt lúc, ông. Đột nhiên, vũ trang sắc cứng hóa hiển hiện. Giờ này khắc này, Sengoku đứng trước Sở Dịch sử dụng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Lại là chuẩn bị dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, đến tiến hành phòng ngự, mà tại vũ trang sắc cứng hóa cái kia màu đen nhánh trạch. Cấp tốc hiện lên ở Sengoku trên cổ hình thành bảo hộ thời điểm, Đồng tử hơi hơi thít chặt, bỗng nhiên, Sở Dịch thình lình phát hiện hắn phát lực ngón tay, tựa như là người bình thường dùng ngón tay nắm tại thép tấm phía trên một dạng. Mặc cho hắn dùng ra sao lực, đều là không có cách nào dung chuyển thép tấm độ cứng. Mà cái này chính là hải quân nguyên soái Sengoku Busosoku Haki. Haki vũ trang, tạo nghệ, vô luận ngươi hiểu được làm dùng cái gì kỹ xảo. Ta có Busosoku Haki, Haki vũ trang, cũng là tốt nhất phòng ngự. Rõ ràng, Sở Dịch sát chiêu đứng trước Sengoku Busosoku Haki, Haki vũ trang, kết quả chính là Sengoku Busosoku Haki, Haki vũ trang, đại hoạch toàn thắng, mà lại, Sengoku dùng ra sắc Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ phòng ngự được Sở Dịch sát chiêu. Thật có thể nói là chiến cục hoàn toàn nghịch chuyển một màn cảnh tượng. Bởi vì, lúc trước Sở Dịch cảm giác mình chỉ cần kìm chân Aokiji, Suru cước bộ, liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết Sengoku. Cho nên hắn càng nhiều tinh lực là đặt ở Aokiji, Suru phía trên, đứng trước mắt bị ách chế trụ chỗ yếu ở cổ Sengoku. Sở Dịch xác thực thật là thả lòng một ít, nhưng Sở Dịch không có dự liệu được Sengoku gặp nguy không loạn. Càng là không có dự liệu được Sengoku Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại là làm cho hắn mưu đồ đã lâu sát chiêu hoàn toàn thất bại. Một bước sai, chẳng khác nào là từng bước sai, vô luận lúc trước Sở Dịch mưu lược đến cùng có cỡ nào xuất sắc. Lúc này hắn không thể đánh giết Sengoku, đều là cho Sengoku một cái lật bàn cơ hội. Huống chi, lúc này Sengoku hoàn toàn không cần cân nhắc phản sát Sở Dịch sự tình. Hắn chỉ cần cân nhắc hơi chút trì hoãn một ít thời gian. Sở Dịch thì phải đối mặt thế yếu. Đối mặt hắn Sengoku, Aokiji, Suru, ba tên vùng biển đứng đầu cường giả liên thủ thế công đâu. Có thể nói, làm Sengoku ra bất ngờ dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, nghịch chuyển thế yếu thời điểm, một bước sai Sở Dịch ngược lại là phải có điều do dự. Là muốn suy nghĩ một chút đến tiếp sau kế hoạch có thể thành công hay không. Nhưng lại tại Aokiji, Suru toàn bộ nhìn thấy, Sengoku dùng tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang. Sáng tạo cơ hội, không chỉ có không có chết, ngược lại là đem nan đề vứt cho Sở Dịch. Ao ao thở phào thời điểm, oanh. Đột nhiên, cùng Aokiji đối kháng nóng rực khí tức, hoàn toàn biến mất không còn. Ngăn cản Suru tiến lên cước bộ Tu La Susanoo, trong nháy mắt tan rã, hóa thành một vệt ân hồng khí tức, chui vào đến Sở Dịch trong thân thể. Rất hiển nhiên, tại đứng trước Sengoku phản đánh trở về nan đề lúc, Sở Dịch cũng không có nhượng bộ. Khả năng lúc trước trong khi giao chiến, Sở Dịch cảm giác mình đánh giá thấp Sengoku thực lực, thuộc về là một bước sai. Đằng sau rất có thể là từng bước sai, nhưng biết mình một bước sai Sở Dịch, cũng không có thừa nhận chính mình sai lầm. Kết quả hoàn toàn ngược lại, đã một bước đều đã bước sai. Cái kia đằng sau bước chân liền xem như toàn bộ bước sai. Thì phải làm thế nào đây đâu? Ta không sợ hãi chút nào. Ta từ đầu đến cuối mục tiêu chỉ có một cái mà thôi. Cái kia chính là giết chết người Sengoku. Sau đó, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Trong nháy mắt thu hồi đối kháng Aokiji trái Magu năng lực. Cũng là thu hồi ngưng kết Tu La Susanoo lực lượng. Đứng trước người sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, phòng ngự chiến nước, Sở Dịch hơi nheo cặp mắt lại, chỗ mi tâm Tu La chi đồng một cách tự nhiên nở rộ. Tiếp lấy chính là như là máu nhuộm giống như quang mang. Theo Sở Dịch chỗ mi tâm Tu La chi đồng hiển hiện mà thôi. Chiếu rọi tại Sengoku trên thân. Cho Sengoku một loại Sở Dịch có thể nhìn thấu chính mình nội tâm ý nghĩ cảm giác. Trong lúc đó, không diệu tưởng pháp đột nhiên hiện lên ở Sengoku trong lòng. Cho nên cơ hồ là cái kia vệt như là máu nhuộm giống như quang mang. Chiếu rọi tại Sengoku trên thân thời điểm, trên chiến trường chưa bao giờ lùi bước qua Sengoku. Vô ý thức ý nghĩ cũng là tránh trước Sở Dịch phong mang. Không muốn tại Sở Dịch lòng tin đủ nhất, thực lực có thể vượt xa bình thường phát huy tình huống dưới cùng hắn đối đầu. nhưng là vô cùng đáng tiếc sở dịch đột nhiên bạo phát tốc độ vượt qua Sengoku tưởng tượng. Càng là vượt qua Aokiji, Suru tưởng tượng, cho nên tại Sengoku, Aokiji, Suru ào ào kinh ngạc sở dịch được ăn cả ngã về không. Ào ào chấn kinh sở dịch rõ ràng muốn rơi vào thế yếu. Lại như cũ không chút do dự dứt khoát lúc bộc phát. Đột nhiên lại là, ầm ầm, một tiếng. Sở dịch đánh ra cái thứ nhất, nội bạo quyền. Rõ ràng là chuẩn xác không sai rơi vào Sengoku trên lồng ngực. Xâm lược như hỏa, Sengoku, cảm thụ, nội bạo quyền, khủng bố đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.